trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, nguy cơ tiến đến. Điên cuồng trả thù, muốn sân bóng thuận buồm xuôi gió sao nhanh đi uống thật có chút ngọt. Khác một bộ mặt ủ mày trao, uống thật có chút ngọt đi, mệt không uống bình thật có chút ngọt. Không biết từ khi nào, loại lời này tại rất nhiều nơi đều có thể nghe được. Khẩu này bia đảo ngược đem thật có chút ngọt hỏa nhiệt đẩy lên đỉnh phong. Đáng tiếc thật có chút ngọt y nguyên ở vào muốn mua cũng mua không được trạng thái. Tân cảng thành phố, Lâm Cảnh xuất hiện ở Trầm Lâm cùng Trầm lão gia tử trong tửu điếm. Trong tay của hắn cầm lấy một cái hộp, bên trong tự nhiên là một gốc trăm năm sâm có tuổi. Đáp ứng Trầm gia chuyện của lão gia tử hắn đương nhiên sẽ không đổi ý. Lão gia tử nhìn đến Lâm Cảnh trong tay hộp hai mắt sáng lên. Lâm tiểu hữu, tới lần này ngươi có thể một khỏa cây dụng tiền. Tương lai nước khoáng là ngươi cái này sản phẩm thiên hạ. Lâm Cảnh cười cười, đem trong tay hộp đưa cho lão gia tử. Lão gia tử là không kịp chờ đợi cầm lấy hộp đi tới một bên ngồi xuống. Sau đó bắt đầu nghiên cứu cái kia trăm năm nhân sâm núi. Lâm Cảnh hướng Trầm Lâm nói, Trầm thiếu, hiện tại ta sản phẩm kia tiêu thụ phải rất khá đi. Trầm Lâm cười cười, đem một phần văn kiện đưa cho Lâm Cảnh. Lâm thiếu, đâu chỉ không tệ, bãi xuống phía trên liền bán đoạn hàng. Ta đơn đặt hàng ngươi nhưng muốn nhanh một chút sinh sản. Lâm Cảnh nhận lấy cái kia phần văn kiện, đây là hắn để Trầm ra đăng ký thật có chút ngọt mua bán số liệu. Rất không tệ, trở lại thần kỳ thế giới công ty, Vương Đại Thiếu cùng Trần Xích Xích, Đường Hạo Kỳ đều tại, xem hết Lâm Cảnh mang về số liệu cũng tất cả đều lộ ra nụ cười. Số liệu ghi lại rất rõ ràng, thật có chút ngọt lên giá, không cao hơn 10 phút thì khô kiệt, thậm chí có chút chơi bóng rổ học sinh trông coi thật có chút ngọt lên giá. Này làm sao để cho ta cảm giác định giá 5 khối còn có chút thiếu đi, Trần Xích Xích cười nói. Vương hiệu trưởng lắc đầu nói, 5 khối vừa vặn, chúng ta sản lượng một khi đi lên, có thể thỏa mãn cả nước lượng tiêu thụ, cái kia mua sắm nhiệt tình cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Lời này để Đường Hạo Kỳ rất đồng ý, Vương thiếu gia nói không có làm, 5 khối đủ rồi. Nếu như chúng ta về sau đẩy ra còn lại đồ uống cũng muốn dự phòng giá tiền không gian. Hiện tại cái này 5 khối là vì hấp dẫn sức mua. Chờ chúng ta trở thành long đầu. Đến lúc đó đẩy ra còn lại đồ uống bán 10 khối. 15 khối cũng không có vấn đề gì. Nói muốn, Đường Hạo Kỳ ngừng một chút lại nói. Đúng rồi, Lâm thiếu, Vương thiếu gia, nhìn một chút phần danh sách này. Lâm Hậu tiếp nhận bảng danh sách xem xét, phía trên một số đại lý thương tên, Đường Hạo Kỳ giải thích nói, đây là ta khiến người ta điều tra ra được Cam Lộ Sơn Tuyền đại lý thương. Hiện tại Cam Lộ Sơn Tuyền tuy nhiên bị niêm phong chỉnh đốn và cải cách, nhưng là đối phương dù sao cũng là một cái đại công ty, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa sinh sản, như là đã kết thù. Chúng ta đến đón lấy cái kia cho Cam Lộ Sơn Tuyền tiếp tục một cái trọng thương. Ta dự định sắp xếp người tăng ca, nhiều sinh sản một ít sản phẩm. Sau đó trước tiên đem Cam Lộ Sơn Tuyền những thứ này đại lý thương tất cả đều đào tới. Lâm Cảnh gật đầu nói, cái này ngươi xem đó mà làm. Đúng, đất đai nhận thầu kế hoạch làm xong chưa còn có một lần nữa xây dựng địa điểm. Đường Hạo Kỳ lại đem một phần văn kiện đưa cho Lâm Cảnh nói, Lâm thiếu, kế hoạch đều ở nơi này, đến mức địa chỉ ngay tại chúng ta bây giờ nhà máy bên cạnh là có thể. Chỗ đó thích hợp xây dựng, còn có thể cùng ban đầu nhà máy cùng một chỗ biến thành một cái khu xưởng. Lâm Cảnh gật đầu, những thứ này công tác chuẩn bị đều làm xong. Còn lại tự nhiên là đi tìm Tân Cảng thành phố phương diện nhận thầu đất đai. Sự kiện này Lâm Cảnh tự nhiên cũng cùng Trần Phụ chào hỏi. Lâm Cảnh mang theo Vương Đại Thiếu cùng Trần Xích Xích cùng đi Trần Phụ văn phòng. Nhưng đến Trần Phụ văn phòng, Lâm Cảnh lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngoại trừ Trần Phụ bên ngoài, còn có Chu Nham vị này thành phố số 1. Chu tiên sinh cũng tại. Lâm Cảnh vội vàng hướng đối phương lên tiếng chào hỏi. Đồng dạng, Chu Nham nhìn lấy Lâm Cảnh bên người Vương Đại Thiếu cũng rất kinh ngạc. Nói, không nghĩ tới Vương Thiếu Gia cũng tại a. Đến mức Trần Xích Xích hiển nhiên bị không để ý đến. Lấy Chu Nham thân phận, hắn sẽ để ý Vương Thiếu Gia loại này gia đình bối cảnh người. Sẽ quan tâm Lâm Cảnh dạng này có năng lực có thể cho Tân Cảng thành phố làm cống hiến người. Có thể tuyệt đối sẽ không quan tâm một cái ngôi sao. Trần Xích Xích hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Cho nên rất thức thời đến một bên. Dù sao hắn đều là đến tác bồi. Lâm Cảnh gấp vội vàng giới thiệu. Chu tiên sinh, Trần Thúc, Vương Thiếu Gia là chúng ta Thần Kỳ Thế Giới công ty cổ đông. Bơm tiền 2 tỷ, lời này để Chu Nham cùng Trần Phụ liếc nhau một cái. Trong mắt hiển nhiên đều hơi xúc động. Phải biết trước đó công ty này đóng cửa. Bọn họ muốn bán đi phế đi bao lớn kinh còn cùng ngân hàng chào hỏi trước cho vay 1 tỷ. Ai biết công ty này đến Lâm Cảnh trong tay. Hắn mới hoa 1 tỷ. Đảo mắt thì có người cho hắn bơm tiền 2 tỷ. Bất quá. Hai người cũng biết đây là Lâm Cảnh lợi hại. Cái kia thật có chút ngọt hiện tại quá nổi danh. Mà bây giờ, Chu Nham càng để ý vẫn là Lâm Cảnh muốn nhận thầu đất đai mở rộng đất đai sự tình. Bởi vì nhiều như vậy sinh tuyến thành lập cần công nhân. Đến lúc đó chí ít cần 4,5 vạn người. Cái này có thể giải quyết bao nhiêu vào nghề cương vị đây tuyệt đối có thể xúc tiến một cái khu vực. Phát triển, đến lúc đó Lâm Cảnh công ty này tuyệt đối có thể thành vì bọn họ Tân Cảng thành phố một chương mới. Danh thiếp, Chu tiên sinh, Trần Thúc, đây là công ty của chúng ta nhận thầu bản kế hoạch. Các người nhìn một chút, Lâm Cảnh đem bản kế hoạch đưa cho hai người. Chu Nham cùng Trần Phụ xem hết bản kế hoạch về sau. Chu Nham liền cười nói, Lâm tiên sinh. Người kế hoạch này sách không có vấn đề. Bất quá, đất này phạm vi quá lớn. Ẩn chứa vùng ngoại thành hai cái thôn dân chỗ ở khu vực cùng ruộng đất. Hy vọng người có thể thỏa đàm bồi thường. Mặt khác hy vọng người cũng có thể ưu tiên chiêu hai cái này thôn cùng thôn trấn phụ cận thôn dân. Nhập công xưởng công tác, mà chúng ta trong thành phố thì sẽ cho người lớn nhất ưu đãi cùng phụ cấp. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, bồi thường chúng ta hội theo quy củ đến mức chiêu công nhân sự tình cũng không có vấn đề. Bởi vì Chu Nham rất coi trọng việc này, cho nên Lâm Cảnh không có phí bao nhiêu công phu thì thỏa đàm. Chu Nham càng là đặc biệt chiêu đãi Lâm Cảnh, càng lộ ra coi trọng. Một bên khác, Cam Lộ Sơn Tuyền văn phòng, Trung Hội sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thật có chút ngọt hỏa nhiệt đối với hắn Cam Lộ Sơn Tuyền tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bọn họ Cam Lộ Sơn Tuyền chính tại xử lý niêm phong thẩm tra. Trong khoảng thời gian này nếu để cho thật có chút ngọt như thế tiếp tục phát triển tiếp. Về sau đem về không có bọn họ Cam Lộ Sơn Tuyền sinh tồn không gian. Cho nên, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này, trợ lý từ bên ngoài đi vào. Trung Hội liền vội vàng hỏi, lần trước ta để ngươi tìm người tìm được, phụ tá nói. Tìm được, là một đám trộm mộ, cũng là giá tiền quý, lúc này ta không quan tâm chút tiền kia. Trung Hội lạnh lùng nói, để bọn hắn động thủ, tiền không là vấn đề, chúng ta không dễ chịu, hắn Lâm Cảnh cũng đừng hòng tốt hơn, trộm mộ càng tốt hơn. Để bọn hắn đem Thần Kỳ Thế Giới nhà máy dẫn tuyền đường ống đều đào móc. Sau đó đào đường hầm tiến vào Thần Kỳ Thế Giới công xưởng phía dưới. Một tiếng ầm vang đem bọn hắn nhà máy làm không có. Làm cho đối phương cũng thể nghiệm một chút bọn họ Cam Lộ Sơn Tuyền quính kính. Đến lúc đó sinh không sản xuất phẩm, sản phẩm lại hỏa nhiệt, từ từ cũng sẽ lạnh xuống tới. Trung hội trên mặt lộ ra âm hiểm cười chi sắc, hắn bị kích thích mất lý trí, hoàn toàn không để ý hậu quả. Có thể Trung hội hiển nhiên không biết mình tại tính kế Lâm Cảnh. Đường Hạo Kỳ cũng tại đối phó hắn. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.